Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, quan tài đồng thao cổ, âm dương đạo thạch tỏa ra hai cỗ khủng bố gợn sóng. Hai viên mơ hồ đại đạo phù văn ở thoáng hiện, ở trong hư không chìm nổi, khi thì giao hợp lại cùng nhau, tựa hồ là một cái âm dương ngư ở chuyển động. Thật là đáng sợ, độc nhãn long vô cùng kích động, không thiệt thòi là thiên địa chí bảo, mới ra hiện liền cho hắn rất nhiều gợi ý. Hắn một đen một trắng con mắt đều bạo phát sóng gợn mạnh mẽ. Đại hắc hổ con mắt chớp mắt đỏ, lập tức bay lên đi hướng về âm dương đạo thạch táp tới. Liền biết ngươi không nhịn được muốn tranh cướp đạo lăng một cái tát đánh tới. Trần đại hắc hổ xương sống lưng đều ong ong chấn động, bị đạo lăng một chưởng đạp bay. Tiểu tử ngươi quá ác, bản vương cũng dám đánh. Đại hắc hổ bò lên rít gào, còn muốn xông lên tranh cướp. Đại hắc ở tham lam đem ngươi nướng lên ăn. Đạo lăng xông lên một cái tát đánh tới, trần đại hắc hổ cả người run. Bất quá đại hắc hổ tu hành có tinh tiến, quả thực mình đồng ra sát, đánh đều đánh không nát, trong cơ thể liên tiếp xuất hiện vang lớn. Đừng nghịch, ta muốn bắt đầu rồi. Độc nhãn long vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt của hắn cũng đồng dạng tránh ra hai viên phù văn, nhưng là phi thường không trọn vẹn, như ẩn như hiện mông lung đáng sợ gợn sóng. Phù văn này mới ra hiện rồi cùng âm dương đạo thạch nội hàm phù văn chấn động. Độc nhãn long hai con mắt lập tức dữ tợn đứng dậy, như là biến thành hai cái vòng xoáy đang run rẩy. Độc nhãn long trong con ngươi phù văn đang run rẩy, cũng đang diễn hóa, mượn âm dương đạo thạch muốn đem thần nhãn thúc đẩy đến hoàn thiện cấp độ. Bất quá chỉ là diễn biến mấy hơi thở, hai cái không trọn vẹn phù văn liền có thể sợ vài phân. Điều này làm cho đạo lăng giật mình. Nhưng là sau đó lông mày của hắn chớp mắt vừa nhịu. Cảm giác độc nhãn long diễn biến phù văn có chút không ổn định. Không được, người mù ngươi là muốn nghịch thiên rồi. Loại này phù văn cũng dám diễn biến. Cẩn thận bị đánh chết. Đại hắc hổ kinh ngạc thốt lên. Đây là đại đạo phù văn, cường giả mới có thể diễn biến. Độc nhãn long hiện đang diễn hóa chính là muốn chết. Đạo lăng bàn tay trong dây lát giơ lên, hai ngón tay bạo phát một đen một trắng hai cỗ chùm sáng. Một phương chí dương khí tức ngập trời, như thế chí âm gợn sóng tuôn ra. Hai cái này năng lượng điên cuồng hiện lên độc nhãn long hai mắt, đè ép hắn trấn áp hai viên phù văn. Khe nằm, tiểu tử ngươi dĩ nhiên là âm dương thần thể, sao có thể có chuyện đó. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào, này tuyệt không phù hợp lẽ thường. Đạo lăng cố nhiên mạnh, thế nhưng hắn không phải thần thể a, chớ nói chi là âm dương thần thể loại này khủng bố thể chất. Tiên sư nó phát tài, bản vương muốn phát tài. Hắn có thể nắm giữ âm dương hai cực, chẳng lẽ có thể học được âm dương trưởng, đến thời điểm là có thể mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, được thời đại thái cổ thập đại chí cường thần thông. Đại hắc hổ kích động chảy nước miếng chảy xuôi một giọt, kém chút kích động ngất đi, miệng sùi bọt mép. Đạo lăng tâm thần tụ hợp vào độc nhãn long trong con ngươi, nhìn thấy hắn hai mắt diễn biến, hai cái phù văn ở run rẩy dữ dội. Lúc này đạo lăng khí tức trấn áp mà đến, mạnh mẽ đè ép này hai cỗ gợn sóng. Độc nhãn long vội vã chặt đứt tâm thần, không dám ở thôi diễn, run cầm cập nói, quá hiểm, ta kém chút liền bị giết chết. Này âm dương đạo thạch cũng quá biến thái, ngươi hiện tại không thể thôi diễn. Chờ ngươi tu hành cao, có lẽ có thể mượn âm dương đạo thạch nội hàm phù văn. đem thần nhãn thôi diễn đi ra. Đạo Lăng nói rằng, có chút độ khả thi, âm dương thần nhãn phỏng chừng muốn ở ta trọng hiện trên người. Độc nhãn long điên cuồng rít gào, đại hắc hổ quát, tiểu tử nói mau, ngươi có phải là học được âm dương trưởng? Học được. Đạo Lăng nhún vai một cái, cũng không có ẩn giấu, âm dương trưởng này không phải mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa chìa khóa à? Độc nhãn long run lập cập, quá thật giả, thập đại chí cường thần thông khủng bố tuyệt luân, thời đại thái cổ uy danh hiển hách, sáng lập không biết bao nhiêu truyền kỳ. Thứ này coi như là lão tổ cấp bậc cường giả đều có thể kích động ngất đi. Âm dương trưởng A, được xưng chấn áp vạn vật cái thế thần thông, một khi nắm giữ, đồng cấp không có địch thủ. Đại hắc hổ đỏ mắt lên, hận không thể hiện tại liền học được cái môn này vô thượng pháp. Trước tiên đem nghĩ chuyện này, trước mắt đem nơi này làm rõ lại nói, nhìn hai cái nóng bỏng ra hỏa. Đạo Lăng nhún vai một cái, trước mắt tình thế không rõ, hắn sẽ không đi nơi phong ấn quan sát. Cũng đúng, hiện tại huyền vực đến rồi nhiều cường giả như vậy, liền là có chìa khóa, cũng không thích hợp mở ra. Đại hắc hổ một trận cúi đầu ủ rũ, lấy bọn họ thực lực bây giờ tùy tiện đi mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, đây là muốn chết tiết tấu. Độc nhãn long gật gật đầu, nói với Đạo Lăng, đem bên trong cơ thể người âm dương năng lượng rót vào cho ta, mượn hai người chúng ta lực lượng, lẽ ra có thể nhìn rõ ràng một ít tỉ mỉ. Đại hắc, ngươi đem thạch kỳ lấy ra đến, để tránh khỏi chúng ta bị tổn thương. Đại hắc hổ gật gật đầu, tương đương cẩn thận, há mồm phun ra một cái thạch kỳ, trên không trung phất động, mặt cờ phần phật chấn động, đem ba người bọn hắn bao vây lấy. Đạo Lăng toàn thân khí tức bạo phát, một đen một trắng hai cái năng lượng bàn ngọa đỉnh đầu, tổ hợp thành một cái khủng bố hồ nước, hướng về độc nhãn long đỉnh đầu cuồng dũng tới. Lượng lớn năng lượng rót vào người, để độc nhãn long hai con mắt khủng bố đứng dậy, như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt, hướng về Đan Tổn Sơn nhìn lại. Ba người ý niệm cùng hợp làm một thể, sống sờ sờ một tôn cường giả ý niệm sinh ra, lập tức theo âm dương thần nhãn nhìn lại, lúc ẩn lúc hiện. Đạo Lăng nhìn thấy một mảnh hỏa châu, thần hỏa cuồn cuộn, đốt sạch thương khung, một cái quan tài đồng thau cổ chìm nổi ở vạn ngàn thần hỏa trên. Hình ảnh này phi thường mơ hồ, Đạo Lăng cũng không thấy rõ rõ ràng. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh được, làm sao có một tòa quan tài ở bên trong. Hắn rất muốn tập trung tinh thần quan sát, đáng tiếc màn này rất nhanh sẽ biến mất. Ba người miệng lớn thở dốc, sắc mặt biểu tình không giống nhau. Độc nhãn long vẻ mặt hoảng sợ, đại hắc hổ ngụm nước ở chảy đầm đìa. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi, các ngươi đều nhìn thấy gì? Độc nhãn long run quát, ta thấy trong hư vô, vận bàn tay lớn duỗi đi, tựa hồ bắt đi món đồ gì. Cái kia bàn tay lớn thật đáng sợ, là một cái bàn tay lớn màu đen, có tới bạch vạn dặm lớn như vậy. Bản vương nhìn thấy một viên đại đạo kim đan, đại đạo kim đan. Đại hắc hổ ngụm nước cuồng dưới, nếu không là nơi đây dị thường khủng bố, phỏng chừng nó hiện tại đều giết vào trong. Ta thấy một cái quan tài. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi nói rằng, tại sao ba người chúng ta nhìn thấy đồ vật không giống nhau? Đại hắc hổ lắc lắc đầu, ngưng trọng nói, lẽ nào là ảo thuật? Chúng ta căn bản không nhìn thấy bản chất nhất đồ vật. Điểm ấy ta lẽ ra có thể giải đáp một. Hai, độc nhãn long sờ sờ cằm, nhanh chóng nói rằng, ta ở sách cổ trên từng thấy loại này ghi chép, thiên địa này có chút kỳ lạ vực tràng, có thể bảo tồn hình ảnh. Mỗi khi đặc thù tình cảnh là có thể biến hóa ra. Ý của ngươi là nói, vừa nãy chúng ta nhìn thấy hình ảnh chỉ là đứt quãng, tiếp nối liền cùng nhau chính là hoàn chỉnh. Đạo Lăng rõ ràng lời nói của hắn. Độc Nhãn Long chỉ trỏ. Đại Hắc Hổ lắc đầu nói, lại nhìn một lần, nhìn còn có thể hay không thể nhìn ra. Đạo Lăng cũng là gật đầu. Bọn họ khôi phục một hồi, đáng tiếc lần thứ hai, cái gì đều không nhìn thấy. Điều này làm cho bọn họ mặt mày ủ rũ, không biết trong này tồn tại cái gì. Thôi thôi, trong thiên địa này thần diệu sự tình quá nhiều, hoàn toàn không phải chúng ta có thể hiểu được. Chờ bước vào cường giả hoành liệt, có lẽ ở tập hợp ba người chúng ta lực lượng, có thể nhìn thấu chân tướng. Độc Nhãn Long thở dài. Đạo Lăng lắc lắc đầu, đem bốn phía trận thế xóa đi đi. Đi ra ngoài, đây chính là Đan Tổn Sơn. Có người nói năm đó đan thần ở chỗ này tu luyện, từ từ cải tạo ngọn núi này, dẫn đến hiện tại bộ dáng này. Cũng không biết đan thần năm đó đến cùng là làm sao tổn lạc. Ta nghe nói cổ đại đan thần tu hành sâu không lường được. Ở năm đó thiên địa chính là chí cường giả, mà là bên cạnh hắn còn có một cây đại đạo thần dược nương theo. Ai biết, thời đại thượng cổ sự tình, cùng hiện tại cũng không cái gì liên hệ. Đúng đấy, thời đại thượng cổ sự tình đến hiện tại trên căn bản không ai biết rồi. Thượng cổ đại kiếp nạn chôn vùi quá nhiều đồ vật. Đạo Lăng ba người bọn hắn khẽ cau mày. Vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, có phải là đan thần kinh lịch, đan thần hội trở về? Ngột, một tiếng thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, lệnh toàn trường đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đan Tổn Sơn trên, không biết lúc nào xuất hiện một cái áo xám thiếu niên. Bóng lưng của hắn cô độc, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nói ra một câu nói này. Hết chương.